Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Ông lão chấn động. Năm viên thần cách, Quang Minh Thần Điện, Quang Minh Thần như trước mặt. Lão sư, để ngài thất vọng rồi. Quang Minh Thánh Nữ cúi đầu, một mặt vẻ xấu hổ. Phía sau nàng còn đứng bốn vị bán thần cùng ba tên hồng y đại chủ giáo. Cũng đều một bộ chật vật cùng. Giáo Hoàng Hải Gia Tư nhìn mọi người, lông mày cau lại. An Tây Giờ, ngươi chân thần phân thân cũng bị vị kia thiên khung đại lục thần linh giết. Đúng, lão sư. An Tây Giờ xấu hổ không chịu nổi. Lần này xuất chiến thời gian, nàng lời thề son sát. Mà bây giờ, đại bại mà về, quả thực mất hết mặt mũi. Nói một chút các ngươi chiến đấu trải qua. Giáo Hoàng Hải Gia Tư chậm rãi nói rằng, là như vậy, lão sư. Quang Minh Thành Nữ không dám che giấu, đem chiến đấu trải qua rõ ràng mười mươi nói ra. Cùng với nói là chiến đấu trải qua, còn không bằng nói là nghiền ép cùng thuấn sát. Mông Lôi từ đầu đến cuối chỉ điểm ba chiêu. Khai, vị diện chi lực hình thành cự trường. U Minh Thần Hỏa hình thành trường mâu. Sát Thành Nữ kỵ sĩ đoàn phong nhận. Đây là chiến đấu sao? Hiển nhiên cũng không phải. Sau khi nghe xong, Giáo Hoàng Hải Gia Tư rơi vào trầm mặc, qua lâu mới chậm rãi mở miệng. Không nghĩ tới nhỏ yếu thiên khung đại lục lại cũng ra đời loại này yêu nghiệt. Nếu như ta đoán không sai, thiên khung đại lục khẳng định đã xảy ra biến đổi lớn. Quang Minh Thành Nữ chậm rãi gật đầu. Thiên khung đại lục ra đời Mông Lôi bực này tồn tại, làm sao có khả năng không phát sinh biến đổi lớn? Hắn sẽ ngồi xem thiên khung đại lục được tứ đại chân thần chiếm cứ. Đương nhiên là không thể nào. Hạ vị thần linh cấp bậc U Minh Thần Phượng Hậu Duệ, sức mạnh của đối phương nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Ta giáo đình đối mặt to lớn nguy cơ. Giáo Hoàng Hải Gia Tư thở dài. Chư vị, chuẩn bị nghênh tiếp lần này diệt giáo nguy cơ đi. Là, lão sư. Ngoặc kép. Tiểu tử ngươi quả nhiên là tên biến thái. Lão viện trưởng sắc mặt phức tạp. Năm đó đi cùng với ngươi thời điểm, ta thường thường được ngươi kinh sợ đến mức không nhẹ. Ta biết tương lai của ngươi không thể đo lường, nhưng ta không nghĩ tới, ngăn ngắn ba năm, ngươi liền đạt đến kinh người như vậy cảnh giới. Hạ vị thần linh a, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Lão viện trưởng, ngài cũng đừng khen ta. Lại khen ta nhưng là bay đi. Mông Lôi cười ha ha nói. Được người khác khen hắn thờ ơ không động lòng. Chỉ có ông lão biểu dương để hắn rất là được lợi. Thật không biết ngươi làm sao tu luyện. Ông lão lắc đầu một cái. Đúng rồi, thiên khung đại lục hiện tại thế nào rồi? Nghe nói như thế, Mông Lôi nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Than thở, lão viện trưởng. Ta nói ra ngài cũng đừng sinh khí. Không phải vậy ta đừng nói. Ông lão chân mày cau lại. Sinh khí. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta đại khái có thể tưởng tượng đến ngươi cũng làm gì đó. Khẳng định không có chuyện gì tốt. Ngươi đoán gần như. Mông Lôi không có che giấu. Ta giết Long Thần Đế Quốc Hoàng Đế. Giết diệt văn võ cả triều. Còn giết Long Đảo Bán Thần. Đương nhiên. Ngoại trừ ngài muội muội, cho tới Long Nhân quý tộc, chết chết, giáng chức, không còn lại mấy cái. To lớn Long Thần Đế Quốc đã biến thành ta Mông Lôi Đế Quốc. Cứ việc trong lòng có dự liệu, nhưng ông lão vẫn khiếp sợ tột đỉnh. Sát Hoàng Đế, giết văn võ, tàn sát bán thần, giáng chức quý tộc, từng việc, từng kiện, quả thực làm người nghe kinh hãi. Hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện tình. Mông Lôi lại làm được. Quả thực khó có thể tin. Lão viện trưởng, ngươi rất tức giận chứ? Mông Lôi nhìn ông lão. Sinh khí, ngươi nghĩ có thêm. Ông lão vung vung tay. Ta chỉ là khiếp sợ với chuyện này thôi. Không chút nào tức giận ý tứ. đổi lại là ta, cũng sẽ làm như vậy. Ông lão cười lắc đầu. Dù sao, đối với chúng ta mà nói, thành thần trùng với tất cả. Vì thành thần, chuyện gì làm không được. Đổi lại là ta, chỉ có thể làm so với ngươi càng ác hơn. Ngài thực sự là muốn như vậy. Phí lời, ông lão trừng mông lôi một chút. Ngoại trừ Long Thần Đế Quốc, cái khác Tam Đại Đế Quốc đây. Chiếu, theo tính tình của ngươi, không thể buông tha Tam Đại Đế Quốc chứ. Mông Lôi khẽ gật đầu. Ta tóm thâu Tam Đại Đế Quốc, triệt để thống nhất Thiên Khung Đại Lục. Thống nhất Thiên Khung Đại Lục. Lợi hại a, ông lão hít một hơi. Như vậy tráng cử chỉ có năm đó Tinh Linh Nữ Thần, Titan Cự Linh Thần, Thú Thần cùng Long Thần hoàn thành quá. Mà ngươi là khai thiên tích địa người thứ năm. Ai có thể nghĩ tới, năm đó tên tiểu tử kia có thể đi tới ngày hôm nay bước đi này. Có điều nói đi nói lại, ngươi lần này tới Quang Minh Đại Lục chẳng lẽ là muốn chiếm lĩnh Quang Minh Đại Lục? Không, Mông Lôi lắc đầu, ta đến Quang Minh Đại Lục là vì tìm ngươi. Chiếm không chiếm lĩnh chỉ là phụ, một tòa Quang Minh Đại Lục ta còn không để vào mắt. Ông lão tức giận nói, tiểu tử thúi, ngươi bành trướng a, ngươi mới bao nhiêu tín ngưỡng lãnh địa, liền Quang Minh Đại Lục cũng không để ở trong mắt. Ta đã nói với ngươi, Quang Minh Đại Lục có thể so với chúng ta Thiên Khung Đại Lục bao la nhiều lắm. Mông Lôi gãi đầu một cái, hàm hậu nở nụ cười. Không nhiều không nhiều, nếu như không tính Thiên Khung Đại Lục, cũng là 48 hàng đơn vị diện tín ngưỡng lãnh địa mà thôi. Mới 48 hàng đơn vị diện ngươi liền bành trướng thành chuyện này. Chờ chút, ngươi nói bao nhiêu? Ông lão mở trừng hai mắt. Hãy cùng bíp ai tựa như 48 hàng đơn vị diện. Đúng, mấy ngày trước không cẩn thận giết chết một con ma thần, chiếm đoạt nó vị diện. Không nhiều không ít, vừa vặn 48 cái vật chất vị diện. Mông Lôi cộc lốc cười nói. Rời à, ông lão được cả kinh không nhẹ. 48 hàng đơn vị diện tín ngưỡng lãnh địa, thiệt hay giả? Thật sự, Mông Lôi trọng trọng gật đầu. Lại là thật sự, ông lão hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử ngươi cũng thật tốt số quá. Ta thật muốn một cái bóp chết ngươi, sau đó đem này 48 tòa chiếm làm của riêng. Không phải 48 chỗ ngồi diện mà. Cần thiết hay không? Mông Lôi nguýt nguýt. Lão viện trưởng ngươi nếu như muốn tín ngưỡng lãnh địa, ta đưa ngươi mấy tòa. Lời ấy thật chứ? Ông lão cả người rung mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi, hung ác nói, ngươi nếu như dám lừa gạt lão tử, xem lão tử không lột da của ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Mông Lôi có chút không nói gì. Mấy tòa vị diện mà thôi, cho tới kích động như vậy sao? Trở lại sẽ đưa ngươi mấy tòa. Bất quá ta trước tiên nói cho ngươi biết, những kia vị diện không ai, cho ngươi chính mình đi kinh doanh. Không ai? Làm sao sẽ mà không ai? Ông lão hơi kinh ngạc. Mông Lôi đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Ông lão không để ý chút nào, vung vung tay. Chỉ cần có địa bàn, không ai tính là gì? Quay đầu lại ta liền mang một nhóm người tộc cùng thú nhân quá khứ. Lấy nhân tộc cùng thú nhân năng lực sinh sản, không ra trăm năm là có thể trải rộng toàn bộ vị diện. Hoa kèn kẹt, mấy cái vị diện tín ngưỡng lãnh địa a, đến sản xuất bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào, muốn ngừng mà không được a. Ngoặc kép ngoặc kép. Mông Lôi không muốn để ý tới cái này điên cuồng tiểu lão đầu. Hắn lấy ra mấy thứ đồ. Lão viện trưởng, đây là 5 viên hạ vị thần cách. Ngươi trước tiên thu, ngươi nói cái gì? Dưới, hạ vị thần cách, vẫn là 5 viên. Ông lão lại bị sợ ngây người. Khó có thể tin nhìn Mông Lôi trong tay 5 viên thần cách. Từ khí tức trên phán đoán, này thật là hạ vị thần cách không thể nghi ngờ. Nhưng ông lão còn chưa phải dám tin tưởng. Hạ vị thần cách, dòng dã 5 viên. Trời ạ, tuốt, đây thật sự là hạ vị thần cách sao? Mông lôi từ đâu tới nhiều như vậy hạ vị thần cách? Chấn động, nghi hoặc, khó mà tin nổi. Nhưng ông lão không chần chờ chút nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN